Đảo, chương 1550 tấn chức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thành Thành tựa vào đầu giường, trên người đang đắp thật mỏng áo ngủ bằng gấm, một tay nắm lấy hỏa long ngọc, một tay cầm một quả hồng lập lòe trái cây, môi anh đào hé mở, hàm răng nhẹ nhàng dùng sức rảo phá vỏ trái cây, ngon nước trái cây cửa vào vô cùng ngọt để cho khóe miệng nàng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Này cái trái cây tồn tại gửi nàng trong cuộc đời này là bình tĩnh nhất tốt đẹp chính là một đoạn thời gian. Kia cả ngày sáng ngời thái dương tinh quang mang, kia một cái nho nhỏ viện, những thứ kia hoa nhi, những thứ kia đàn cá. Còn có khoảng cách kia nàng rất gần nam nhân. Ăn xong rồi trái cây Thành Thành đem hột cẩn thận cất xong, nàng chuẩn bị chờ an định lại thử lại đi chồng bọn họ, mặc dù nữa như thế nào cũng không thể trở lại trước kia cứ như vậy nhìn cũng là một đọc nghĩ. Trong lòng tính nhẩm liễu một phen, khoảng cách Yến Quốc biên cảnh, hẳn là không xa sao, có thể lưu ở bên cạnh hắn thời gian không nhiều lắm liễu. Thành Thành sắc mặt có chút ảm nhiên, nhưng rất nhanh liền bị nàng cố gắng bình phục đi xuống. Nàng là Yến Hoàng mới nạp phu nhân, muốn đầy cõi lòng mừng rỡ cảm kích không thể có nửa điểm khác thường thần thái. Nàng có thản nhiên tiến vào Yến Hoàng cung tuyệt không cho hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Nàng sẽ cố gắng sống, mặc dù không thể cùng hắn ở chung một chỗ cũng có thể ở ngày sau rất thỉnh thoảng thời điểm nghe được tin tức của hắn. Nàng sẽ cố gắng, Thành Thành nắm thật chặt trong tay hỏa long ngọc khẽ nhắm mắt nhìn xuống muốn tích lạc nước mắt ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, muốn cười, muốn cười. Thiếu nữ khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười tinh xảo mà xinh đẹp như thế hoàn mỹ sắc ngoài, đem nội tâm của nàng tầng tầng bao vây, sẽ không đi hướng người khác mở ra. Tả mi đạo tràng, tiêu thần nguyên thần trong không gian kim ấn thượng trải rộng tinh xảo tôn quý hoa văn càng phát ra nồng đậm, chói mắt kim quang, nồng nặc giống như thực chất một loại, đầy rẫy cả nguyên thần không gian. Tinh thuần, mênh mông cuồn cuộn lực lượng, từ kim ấn trung mênh mông ra, dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. Phần thiên vương vong hồn trung ẩn chứa lực lượng, bị kim ấn luyện hóa hấp thu chia ra làm hai, bị tiêu thần cùng kim ấn đồng thời hấp thu. Kim ấn hấp thu liễu lực lượng sau, hoa văn càng phát ra tinh mịn tinh xảo, kim quang nồng nặc hiển nhiên được ích lợi không nhỏ. Mà tiêu thần biến hóa, bên ngoài cơ thể không hiện nhưng thân thể trong cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Chói mắt nhất chính là kia màu vàng nhạt nguyên thần. Kèm theo đối với lực lượng hấp thu dung hợp tiêu thần nguyên thần trong đích màu vàng, bằng tốc độ kinh người càng phát ra nồng nặc một cổ cường hãn nguyên thần ba động cổ lay động không nghỉ tản mát ra màu vàng linh quang, đã gần như cùng kim ấn hoàn toàn giống nhau. Huyết nhục trong lúc mênh mông pháp lực điên cuồng lưu chuyển, phát ra tương tự với đại dương mênh mông hải tiếng khóc vô luận là số lượng hay là chất lượng tương đối lúc trước tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng loại này tăng trưởng cũng không phải là toái nguyên lúc cái loại này không bị khống chế điên cuồng tăng vọt mà là một loại ở vào trong khống chế lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim ấn hấp thu phần thiên vương vong hồn lực trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn tuần hoàn chính là gần như sát sinh cầu đạo tu luyện cách mượt mà tự nhiên, pháp lực tăng lên lúc một cách tự nhiên là có thể bị hắn nắm trong tay. Ở tiêu thần ý niệm thao túng, hắn lực lượng trong cơ thể điên cuồng chuyển động, hắn cảm giác cổ lực lượng này đã đạt đến thân thể thừa nhận cực hạn, lưu truyền trong lúc thậm chí đã để cho nhục thể của hắn sinh ra liễu một cổ đau nhói cảm, có loại sắp ra ngoài nguyên thần nắm trong tay cảm giác. Bị vây loại này trạng thái, hắn mơ hồ đụng chạm đến liễu tầng kia vô hình không hiểu nhau, chỉ cần đem đánh vỡ, là hắn có thể thuận lợi làm ra đột phá, bước ra tu đạo đường thượng chí quan trọng yếu một bước. Nhưng mặc cho hắn tập trung toàn bộ nguyên thần lực lượng thao túng pháp lực điên cuồng vận chuyển, lần lượt đánh sâu vào tựa hồ mỗi một lần cũng có thể đem này không hiểu nhau đánh vỡ, nhưng chung quy là kém cuối cùng một đường, chậm chạp không có thể đột phá. Kim ấn chung như cũ có lực lượng tuôn ra vào thể nội nhưng không cách nào thay đổi dưới mắt trạng thái, hơn nữa quá tải trạng thái ở dưới pháp lực vận chuyển, đã để cho hắn nguyên thần đạt đến cực hạn trạng thái, nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng không đợi đột phá hoàn thành, sẽ gặp mất đi đối với trong cơ thể lực lượng nắm trong tay, đến lúc đó bạo tẩu lực lượng, sẽ trực tiếp đem nhục thể của hắn xé nát hơn nữa từ bên trong bộc phát bị phá hủy cả tả mi đạo tràng. Tiêu thần khẽ cau mày, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng trong lòng đã làm tốt liễu buông tha cho chuẩn bị. Có lẽ hôm nay còn không phải là hắn tu vi đột phá chi kỳ, chỉ có thể ngày sau nữa tìm cơ hội liễu. Nhưng vào lúc này, nguyên thần không gian ra, không có gì ngoài tiêu thần nguyên thần cùng kim ấn ngoài, đột nhiên xuất hiện thứ ba đoàn kim quang thuộc về tuyền hơi thở trong nháy mắt truyền đến. Một cổ màu trắng mây mù hình dáng lực lượng từ nơi này kim quang trung nhanh chóng xông ra, giống như được hấp dẫn một loại thật nhanh dung nhập vào tiêu thần nguyên thần trong. tín ngưỡng lực, Nhung Quốc Phong Công, có nhích tới gần man hoang tinh vực tiểu hành tinh hệ làm lãnh địa tiêu thần làm lãnh địa đứng đầu tự nhiên có thể từ đó hấp thu đến ứng hữu tín ngưỡng lực dung nhập vào bản thân tăng lên tu vi. Rời đi Nhung Quốc đến nay, đã có 1.5 năm thời gian, Tuyền Phải Làm đã sớm dẫn dắt Tiêu Tự Bộ tiến vào chiếm giữ liễu lãnh địa tinh hệ, nhưng lại chưa bao giờ có mảy may tín ngưỡng lực truyền đến cung tiêu thần hút lấy. Chuyện này tiêu thần đã từng trong lòng sinh ra nghi ngờ, nhưng giờ phút này hết thảy nghi ngờ cũng giải quyết dễ dàng. Dành dụng tín ngưỡng lực lượng, vào giờ khắc này như vỡ đê nước sông tịch cuốn tới, mênh mông cuồn cuộn tịch cuốn tới. Dung nhập vào tiêu thần nguyên thần trong nháy mắt nhất thời để cho hắn cảm ứng trung tầng kia không hiểu nhau cảm giác càng phát ra rõ ràng chân thật. Tối tăm trung, một cổ đột phá ý niệm trong đầu truyền để ý đầu. Tiêu thần nguyên thần đột nhiên kim quang đại thịnh vào giờ khắc này, thậm chí che đậy kín liễu kim ấn quang mang, chiếu sáng cả nguyên thần không gian, theo tín ngưỡng lực lượng bổ túc kia cuối cùng một tia chưa đầy bị bổ toàn bộ trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển pháp lực tốc độ chợt tăng nhanh. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang nhỏ từ tiêu thần trong cơ thể truyền ra, chói mắt màu vàng nguyên thần, màu sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm sâu sắc càng phát ra nội liễm, giờ phút này tản mát ra kim quang giống như nước gợn kịch liệt sôi trào, màu sắc trở nên càng thêm nồng nặc. Trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn điên cuồng vận chuyển pháp lực giờ phút này giống như cưỡi cương ngựa hoang một loại điên cuồng lưu chuyển, nhưng sẽ không đi đối với thân thể tạo thành bất kỳ phá hư, ở vận chuyển trong, truyền ra một cổ cường đại cắn nuốt. Một cổ mới đích hiểu ra hiện tại tiêu thần trong lòng, để cho hắn đột nhiên hiểu, như thế nào sáng thế. Cũng không phải là đơn giản mở ra nhất phương độc lập không gian, đem kiến tạo thành của mình thần quốc mà là đem tu luyện thành tự thân hạng nhất cường đại thần thông. Như phần thiên vương thiên hỏa giới, như đại tần đế thi táng thi giới, phất tay nhưng đem gọi về mà đến, thả ra ngập trời lực đánh chết cường địch. Đây là sáng thế cảnh tu sĩ mới có thể có đích thủ đoạn. Chuyển hóa thần quốc dung nhập vào thần thông. Nếu là đổi lại những khác đã mở tốt thần quốc tu sĩ, còn cần phải thời gian từng giọt đi đầy đủ thay đổi thần quốc vững chắc hình thái, mới có thể đem kia đầy đủ dung nhập vào thần thông, mà kích phát ra nhất lực lượng cường đại. Nhưng tiêu thần tiến vào đại thiên giới tới nay, căn bản chưa từng mở tự thân thần quốc lần này tu vi đột phá, hắn là có thể đem hai người này để ở chung một chỗ đồng thời tiến hành. Mở thần quốc trong quá trình, liền trực tiếp đem chuyển hóa tạo thành thần thông. Bá, ở trong đạo tràng, tiêu thần cấm bế trong mắt trở nên mở ra, thần sáng lóng lánh chung, sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt. Đây cũng không phải là trong cơ thể thương thế đưa đến, mà là tu vi đột phá sau, nhưng không cách nào nhận được lực lượng đủ mức bổ sung tự thân pháp lực chống không dẫn dắt lên. Loại vấn đề này, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ linh lực bổ sung đầy đủ sau dĩ nhiên là nhưng hóa giải. Phần thiên vương vong hồn lực lượng đã còn thừa không có mấy tiêu thần thậm chí hấp thu liễu năm thành trở lên lực lượng mới ở dung hợp tín ngưỡng lực làm ra đột phá. Nếu tiếp tục luyện hóa đại tần đế thi vong hồn, đủ để cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn pháp lực tăng lên tới đỉnh. Nhưng dưới mắt cũng không phải là thời khắc nguy cơ tiêu thần chẳng qua là ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền buông xuống ý định này. Có đại tần đế thi vong hồn nơi tay, trong tay của hắn coi như là có một tờ cường đại lá bài tẩy, ngày sau nếu vạn nhất xuất hiện không thể ứng đối nguy cơ, đại khả thi triển toái nguyên buông tay đánh một trận, có đế thi vong hồn làm toái nguyên sau lực lượng bổ sung nguồn suối, đủ để cho hắn làm được lo toan không lo. Thì ra là, đây chính là hư sáng thế cảnh, tiêu thần thấp giọng mở miệng trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Lúc trước hắn chỉ biết hư sáng thế cảnh chính là xen vào tạo vật viên mãn cảnh cùng sáng thế cảnh tu sĩ ở giữa cảnh giới, nhưng cho tới giờ khắc này tự thân tu vi đạt tới trình độ này sau, mới chính thức hiểu hư sáng thế cảnh hàm nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đột phá tạo vật cảnh, nhưng chưa từng đem tự thân thần quốc đầy đủ mở cũng dung nhập vào thần thông giả chính là hư sáng thế cảnh tầng này lần đích tu sĩ, mặc dù có vượt xa tạo vật cảnh tu sĩ lực lượng tương đối chân chính đem tự thân thần quốc dung nhập vào thần thông sáng thế cảnh cường giả còn không nhỏ chênh lệch. Nhưng bất kể như thế nào, đột phá chính là đột phá, hư sáng thế cảnh tu sĩ cũng đã đặt chân sáng thế hàng ngũ chỉ đợi ngày sau tu vi tăng lên, liền nhưng thật sự đặt chân sáng thế cảnh cách chương.